tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 37, phàm tục sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra sau này trong hoàng cung Lý Trường Sinh cũng không rõ ràng lắm, cho dù biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Hiện tại chỉ cần người của Dược Vương Tông không tới tìm hắn, dùng thực lực của hắn đủ để đi ngang Thiên Nam vực. Sáng hôm sau, Lý Trường Sinh liền trở về Lâm Thủy quận. Lúc này mấy chục bang chúng thiên hạ hội còn sót lại tụ tập ở Trương gia, đều là mong mỏi nhìn phương hướng đại môn Trương gia. Từ sau khi Tống Như Long phản bội hơn nửa năm nay, bọn họ vẫn trải qua cuộc sống trốn đông trốn tây, từ mấy trăm người nguyên bản đến bây giờ mấy chục người. Nhưng tất cả đã trôi qua. Chuyện xảy ra ngày hôm qua ở Trương gia bọn họ cũng nghe qua, bang chủ chẳng những tru sát toàn bộ phản đồ thiên hạ hội, thậm chí còn có hai vị tiên nhân hoàng thất chết ở Lâm Thủy quận. Tần Thúc, công tử đi hoàng cung sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Bạch Thanh Nhi đi tới đi lui trong phòng khách Trương gia, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng. Bang chủ sẽ không làm chuyện không nắm chắc, Tần Dịch ngồi ở trên ghế, thản nhiên nói. Hoàng thất cũng không đáng sợ chính là tu tiên giả khống chế hoàng tộc. Hôm qua bang chủ đã chém giết hai vị hoàng tộc trúc cơ tu sĩ, trong hoàng thành hẳn là không có cường giả. Chỉ là không biết Lạc Nhật Cốc sau lưng hoàng thành thực lực như thế nào. Trên mặt Tần Dịch yêu sắc chợt lóe qua, hiện tại hắn cũng là tu tiên giả, tuy rằng chỉ là luyện khí tầng 1, nhưng đối với chuyện tu tiên giới cũng hiểu rõ một chút. Hôm qua bang chủ chém giết hai trúc cơ hiển nhiên không phải là người mạnh nhất Lạc Nhật Tông, nếu Lạc Nhật Tông lại phái người tới đây, chẳng lẽ bọn họ còn muốn trải qua loại ngày ngày lo lắng sợ hãi này? Bang chủ đã trở lại, bang chủ đã trở lại. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận hoan hô. Lý Trường Sinh trong ánh mắt cung kính của thiên hạ hội bang chúng, đi tới phòng khách Trương gia. Công tử, nhìn thấy Lý Trường Sinh, trên mặt Bạch Thanh Nhi rốt cục lộ ra tươi cười, một đường chạy đến bên cạnh Lý Trường Sinh, dừng bước, nhìn Lý Trường Sinh. Hai năm nay ủy khuất ngươi. Lý Trường Sinh đưa tay sờ sờ đầu Bạch Thanh Nhi, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Trước khi tiến vào Chuân Môn Phường Thị, hắn đã kiểm tra qua linh căn cho Tần Dịch cùng Bạch Thanh Nhi, Tần Dịch tốt hơn một chút, là ngũ linh căn tư chất, mà Bạch Thanh Nhi chỉ là ngụy linh căn so với ngũ linh căn còn kém hơn, cho dù bước vào con đường tu hành, có thể tu luyện đến luyện khí 1-2 tầng liền đạt tới đỉnh. Bạch Thanh Nhi chỉ nhìn Lý Trường Sinh lắc đầu, không nói gì. Lý Trường Sinh ngồi xuống chủ vị, nhìn thiên hạ hội bang chúng ở đây, trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này khổ chư vị, nói vậy hiện tại mọi người cũng biết ta là một tu tiên giả, ngày sau có lẽ sẽ không ở trong phàm tục đợi lâu, mấy ngày sau ta sẽ rời đi. Tu tiên cần linh căn, lát nữa ta sẽ thay các ngươi kiểm tra tư chất một chút, nếu có linh căn ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một môn tu tiên công pháp, không có linh căn ta sẽ giúp các ngươi đột phá đến võ đạo tiên thiên cảnh, như vậy các ngươi ở trong phàm tục cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Nếu trong hậu nhân có linh căn, cách 10 năm, ta đều sẽ phái người đến tiếp dẫn bọn họ tiến vào trong linh mạch tu hành. Lý Trường Sinh vừa dứt lời, trên mặt mọi người ở đây đều lộ ra vẻ vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới mình có cơ hội tu tiên, hơn nữa cho dù mình không có linh căn, về sau con cháu nếu có linh căn, còn có cơ hội trở thành tu tiên giả. Nửa canh giờ sau, Lý Trường Sinh vì thiên hạ hội ở đây giúp bang chúng kiểm tra xong, có chút bất đắc dĩ. Trong phàm tục cơ hội sinh ra linh căn quá nhỏ, trong mấy chục người chỉ có một người giống như Bạch Thanh Nhi, ngụy linh căn tư chất, những người khác đều không có linh căn bản không cách nào dẫn khí nhập thể. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là ban cho mỗi người một viên bồi nguyên đan, đây là đan dược luyện khí sơ kỳ tu sĩ tu luyện dùng, một viên đủ để trợ giúp võ giả bước vào tiên thiên chi cảnh. Sau khi an bài tốt thiên hạ hội bang chúng, Lý Trường Sinh liền mang theo Triệu Tam, Bạch Thanh Nhi, Tần Dịch ba người tiến tới Mê Vụ Cốc. Tên bang chúng khảo thí ra ngụy linh căn kia sau khi chiếm được hỗn nguyên nhất khí quyết phương pháp tu luyện 3 tầng đầu, vẫn lựa chọn ở lại trong phàm tục, Lý Trường Sinh cũng là vì hắn lưu lại mấy chục mai linh thạch cùng một phần đan dược luyện khí kỳ dùng. Để cho hắn giúp đỡ bang chúng thiên hạ hội hiện tại, trong phàm tục một vị luyện khí cùng hơn 10 vị tiên thiên, đã là một cỗ thế lực khổng lồ. Cho dù là hoàng tộc cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Hơn nữa hiện tại mấy vị hoàng tử Tây Quốc đang tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng không có thời gian tìm thiên hạ hội phiền toái. Mà Lý Trường Sinh cũng không có che giấu hành tung, Lạc Nhật Tông sau lưng hoàng tộc cho dù muốn trả thù, cũng sẽ tìm hắn trước, phàm tục thiên hạ hội còn không bị bọn họ để vào mắt. 3 ngày sau, mấy người Lý Trường Sinh liền đi tới bên ngoài Mê Vụ Cốc. Công tử, phía trước có người chặn đường. Đánh xe giữ chặt dây cương, bẩm báo. Hiện tại Tần Dịch đang ở đây, công việc chạy xe ngựa tự nhiên rơi vào trên người Tần Dịch. Triệu Tam cũng là ngồi ở bên ngoài xe, bên trong xe chỉ có Bạch Thanh Nhi cùng Lý Trường Sinh hai người. Công tử, những người này thực lực không kém, nhìn qua lai lịch không nhỏ. Triệu Tam cẩn thận thanh âm cũng truyền vào trong xe ngựa, Triệu Tam có tu vi luyện khí đỉnh phong, có thể làm cho hắn cẩn thận đối đãi ít nhất cũng là trúc cơ tu sĩ. Lý Trường Sinh mở cửa khoang xe ra, liền thấy phía trước có mười mấy kỵ sĩ mặc áo giáp bạc dừng chân cách Mê Vũ Cốc không xa, ngân giáp kỵ sĩ xếp thành hình tròn vây quanh một chiếc xe ngựa xa hoa khổng lồ ở chính giữa. Ánh mắt Lý Trường Sinh ngưng tụ, mười mấy ngân giáp kỵ sĩ này đều có thực lực luyện khí đỉnh phong. Thống lĩnh kỵ sĩ cầm đầu lại có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa ngựa của bọn họ cũng không phải là ngựa trong phàm tục bình thường, mà là mộng yểm mã mang theo huyết mạch yêu thú, mỗi một con đều cao ba thước, khổng vũ hữu lực, có thể mỗi ngày đi vạn dặm. Nếu là bị mộng yểm mã này đạp lên một cước, đủ để đạp một gã luyện khí trung kỳ tu sĩ tàn phế. Còn không đợi Lý Trường Sinh nói chuyện, thống lĩnh ngân giáp kỵ sĩ liền nghênh đón, cưỡi mộng yểm mã trực tiếp đi tới trước mặt Lý Trường Sinh. Xoay người xuống ngựa, hơi khom người nói với Lý Trường Sinh. Lý tiên sinh, chúng ta chính là người của Bạch Lâu, tiểu thư nhà ta mời công tử một lần. Thực lực của Bạch Lâu quả nhiên không đơn giản. Ánh mắt Lý Trường Sinh khẽ ngưng tụ, chỉ có thực lực của đội ngân giáp kỵ sĩ này, cũng đủ để quét ngang 8 phần thế lực tu tiên giới Tề Quốc rồi. Ở Tề Quốc tu tiên giới, trúc cơ tu sĩ cũng đã được xưng là cao thủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn ra nắm trong tay Mê Vũ Cốc 800 năm, hiện tại trong tộc cũng bất quá chỉ có 3 trúc cơ mà thôi. Đi thôi, Lý Trường Sinh trực tiếp đi xuống xe ngựa, thản nhiên nói ra. Mời, thống lĩnh kỵ sĩ cũng không lên ngựa, mà đứng bên cạnh Lý Trường Sinh, dắt ngựa dẫn đường cho Lý Trường Sinh. Hai người một đường đi tới bên cạnh xe ngựa xa hoa chừng mấy chục mét vuông, do 8 con cường tráng mộng yểm kéo, hơn nữa tài liệu nhìn qua cũng cực kỳ bất phàm. Thống lĩnh kỵ sĩ đi tới bên cạnh xe ngựa, khom người nói, tiểu thư, Lý tiên sinh tới rồi. Cửa xe ngựa từ bên trong mở ra, chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy màu xanh lá cây, hành lễ với Lý Trường Sinh. Lý tiên sinh, tiểu thư mời ngài vào. Vị này là thị nữ của tiểu thư, Lục Hà cô nương. Kỵ sĩ thống lĩnh thấp giọng giải thích, Lý Trường Sinh gật gật đầu, một bước bước lên xe ngựa. Trong buồng xe bố trí màu sắc cổ xưa thơm ngát. Không giống không gian bên trong một chiếc xe ngựa, càng giống khuê phòng của một thiếu nữ. Cách chương.